Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4990, Lý Nguyên Tông. Đi vào trạch viện về sau, Dịch Cổ liền bị gã sai vặt mang đi nghỉ ngơi. Lâm Bạch cùng Kiều Mạt phụng mệnh đi vào trong thính đường nghị sự. Vừa mới đi vào phòng lớn, Lâm Bạch liền cảm giác được một đạo ánh mắt lợi hại nhìn về phía hắn. Hắn tùy theo ngẩng đầu nhìn lại, cùng ánh mắt kia giao hội, nhìn thấy một vị khí vũ hiên ngang thanh niên nam tử. Nam tử này, thân cao 8 thước, tướng mạo đường đường, môi hồng răng trắng, mặt quan như ngọc, có được một bộ túi da tốt. Hắn chính là Lý Nguyên Tông. Kiều Mạt thấp giọng ở bên người Lâm Bạch nói ra, nguyên lai là hắn, ta liền nói Thiên Thủy Tông bên trong ai có như thế sắc bén phong mang đâu. Nguyên lai là Thiên Thủy Đạo Thần bảng đệ nhất Lý Nguyên Tông. Lâm Bạch cảm thấy hiểu rõ. Lý Nguyên Tông, Thiên Thủy Đạo Thần bảng thứ nhất, Thiên Thủy Tông đại trưởng lão đệ tử thân truyền một trong. Ở trong Thiên Thủy Tông lưu truyền không ít liên quan tới Lý Nguyên Tông truyền thuyết. Lâm Bạch bái nhập Thiên Thủy Tông về sau, cũng mưa dầm thấm đất nghe rất nhiều. Nam nhân này, tại đương kim Thiên Thủy Tông trong ngoài đệ tử trong lòng, đã đem hắn phụng làm như thần linh tồn tại. Nghe nói hắn là một đứa cô nhi. Đại trưởng lão ngẫu nhiên đi ngang qua một mảnh chiến trường, từ trong đống người chết đem còn chưa đầy tháng Lý Nguyên Tông ôm đi ra. Nhìn hắn căn cốt kỳ ra, liền lên lòng yêu tài, đem hắn mang về Thiên Thủy Tông, thu làm đệ tử thân truyền, cho hắn lấy tên Lý Nguyên Tông. Lý chính là đại trưởng lão chi họ, Nguyên chính là thiên địa nhật nguyệt thời gian bắt đầu, Tông chính là chỉ Thiên Thủy Tông. Tiến vào Thiên Thủy Tông, bái tại đại trưởng lão dưới trướng Lý Nguyên Tông, thuở nhỏ liền thể hiện ra phi phàm thiên tư. Quảng cáo, tại đại trưởng lão trợ giúp dưới, hắn 5 tuổi liền cảm giác tỉnh võ hồn, chính là thần cấp võ hồn. Tu hành không đủ ngàn năm, liền đột phá tới đạo thần cảnh giới đỉnh phong, trở thành Thiên Thủy Tông đương kim thanh niên trong đồng lứa nhân tài kiệt xuất. 300 năm trước, Lý Nguyên Tông hoành không xuất thế, bước vào Thiên Thủy Tông đằng sau, liền bắt đầu khiêu chiến Thiên Thủy Đạo Thần bảng bên trên tất cả cao thủ. Từ Thiên Thủy Đạo Thần bảng người thứ 100 bắt đầu, theo thứ tự đánh tới thứ nhất, cho đến ngày nay, Lý Nguyên Tông đã chiếm lấy Thiên Thủy Đạo Thần bảng thứ nhất đã qua 300 năm. 300 năm, không người nào có thể dung chuyển hắn trên Thiên Thủy Đạo Thần bảng địa vị. Đồng thời, Lý Nguyên Tông cũng là Thiên Thủy Tông bên trong tam tuyệt đệ tử, mà lại Thiên Thủy Tông trong ngoài đều tại thịnh truyền. Lý Nguyên Tông rất có thể là tương lai thánh tử, chỉ bất quá hắn bây giờ còn không có có thông qua tông môn khảo hạch, cũng không có được phong làm thánh tử. Bất quá tại tất cả Thiên Thủy Tông đệ tử trong lòng, Lý Nguyên Tông mặc dù không có thánh tử tên, nhưng ở trong lòng bọn họ, đã sớm đem Lý Nguyên Tông trở thành thánh tử. Thiên Thủy Tông trong ngoài tất cả võ giả, đối với Lý Nguyên Tông mà nói, không một phản đối. Trong thính đường, Lý Nguyên Tông dùng ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua Lâm Bạch về sau, khóe miệng phác họa ra một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm. Trong ánh mắt dần dần hiện ra miệt thị thần sắc. Hắn không tại chú ý Lâm Bạch, ngược lại nhìn về phía Lâm Bạch bên người Kiều Mạt, vừa cười vừa nói, Kiều Mạt sư muội, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Gặp qua Lý Nguyên Tông sư huynh, Kiều Mạt chắp tay thi lễ, Kiều Mạt sư tỷ, người ta quen biết nhiều năm, không cần bực này nghi thức xã giao. Lý Nguyên Tông ôn tồn lễ độ cười nói, nghe nói Kiều Mạt sư tỷ cũng muốn tham gia lần này luận võ. Giao Long tộc những tộc nhân kia từng cái tâm ngoan thủ lạt, Kiều Mạt sư tỷ còn cần cẩn thận một chút mới là. Kiều Mạt gật đầu nói, đa tạ Lý sư huynh nhắc nhở. Lý Nguyên Tông cười cười, lúc này mới đem ánh mắt lại rơi trên người Lâm Bạch. Vừa cười vừa nói, vị này chính là Lâm Bạch sư đệ a. Những ngày này, ta mặc dù đang bế quan, nhưng đối với Lâm Bạch sư đệ đại danh, lại là như sấm bên tai a. Ta nơi bế quan cửa đá, khoảng chừng 100 mét dày, trên đó còn khảm khắc lấy cách âm pháp trận, nhưng cũng đỡ không nổi Lâm Bạch sư đệ thanh danh truyền đến. Lâm Bạch mỉm cười, chắp tay thi lễ, hư danh mà thôi. Lý Nguyên Tông cười gật đầu. Lâm Bạch sư đệ quá khiêm tốn. Nghe nói, ta cái kia bất thành khí sư đệ, thua ở Lâm Bạch sư đệ trong tay. Lâm Bạch ngẩn người, trong lúc nhất thời nhớ không nổi Lý Nguyên Tông sư đệ là ai. Kiều Mạt lúc này thấp giọng nói ra, Lý Nguyên Tông là đại trưởng lão đệ tử thân truyền. Trước đó ngươi trên sát thần đảo đem Phan Hồn đánh bại. Cái này Phan Hồn mặc dù không phải đại trưởng lão đệ tử thân truyền, nhưng cũng coi là đại trưởng lão đệ tử ký danh. Dựa theo bối phận tới nói, Phan Hồn hoàn toàn chính xác xem như Lý Nguyên Tông sư đệ. Lâm Bạch mới chợt hiểu ra, gật đầu nói, luận bàn mà thôi, tại hạ may mắn đắc thắng. Lý Nguyên Tông cười ha ha một tiếng, nói ra, Phan Hồn tuy nói trên tu hành có chút khiếm khuyết, nhưng thực lực ta vẫn là tương đối rõ ràng. Lâm Bạch sư đệ khả năng không biết, sư phụ ta bề bộn nhiều việc tông môn việc vặt, ngày bình thường đều không tì vết dạy bảo Phan Hồn sư đệ. Cho nên Phan Hồn sư đệ thường ngày tu hành, đều là ta đang dạy. Nếu Lâm Bạch sư đệ có thể đánh bại Phan Hồn, vậy đã nói rõ Lâm Bạch sư đệ thực lực tất nhiên không tệ. Nếu có thì giờ rảnh mà nói, chúng ta có thể luận bàn một chút. Lý Nguyên Tông cười híp mắt nhìn chằm chằm Lâm Bạch, trong ánh mắt của hắn nổi lên một vòng ý vị thâm trường ý cười. Ở đây tất cả mọi người nhìn ra được, Lý Nguyên Tông đây là muốn là Phan Hồn ra mặt a. Mà lại, Lâm Bạch cũng cảm giác được Lý Nguyên Tông kẻ đến không thiện. Phảng phất có loại tận lực nhằm vào cảm giác. Lý Tại Ân khẽ nhíu mày, hắn không muốn nhìn thấy nhất sự tình hôm nay hay là phát sinh. Lý Tại Ân trong lòng rõ ràng, Phan Hồn bị Lâm Bạch đánh bại về sau, đại trưởng lão trong lòng cực độ không vui, nhưng trở ngại trưởng lão mặt mũi, hắn lại không nguyện ý kéo xuống mặt mũi đi đối phó một cái mới nhập môn người mới đệ tử. Chỉ có thể đạt được Lý Nguyên Tông sau khi xuất quan, phân phó Lý Nguyên Tông đi cho Lâm Bạch một chút giáo huấn, cũng coi là cho Phan Hồn báo cái thù. Kiều Mạt âm thầm siết chặt nắm đấm, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi dịn. Sắc mặt nàng có chút sầu lo mà nhìn xem Lâm Bạch. Nàng cũng nghe được đi ra, Lý Nguyên Tông tuy nói ôn tồn thì thầm nói lời này, nhưng mỗi một chữ bên trong giữa các hàng đều không khó coi ra. Hắn là đang gây hấn với Lâm Bạch, quảng cáo, nhưng Lâm Bạch há có thể là một cái e ngại khiêu khích người. Lâm Bạch cười cười, nâng lên ánh mắt cùng Lý Nguyên Tông đối mặt, cười nói, tốt lắm, nếu là Lý Nguyên Tông sư huynh nguyện ý chỉ giáo, vậy liền không thể tốt hơn. Nói thật, cùng Phan Hồn trận chiến kia, là trong nhân sinh của ta nhất không thú vị một trận chiến. Hy vọng ngày sau cùng Lý Nguyên Tông sư huynh giao thủ thời điểm, Lý sư huynh có thể cho trận luận võ này tăng thêm một chút thú vị. T. Lâm Bạch lời này lối ra, lập tức liền truyền đến một mảnh thanh âm hít vào khí lạnh. Phan Hồn, Lý Lộc, Ô Địch, Tề Lương bọn người trừng lớn hai mắt, bất khả tư nghị nhìn xem Lâm Bạch. Bọn hắn khó có thể tin, Lâm Bạch làm sao dám đảm đương lấy Lý Nguyên Tông mà nói. Nói ra ngông cuồng như thế, bọn hắn ánh mắt có chút chết đi. Nhìn về phía Lý Nguyên Tông, quả nhiên, Lý Nguyên Tông trên mặt dáng tươi cười ôn hòa có chút cứng ngắc, hiền lành trong mắt cũng nổi lên một vòng lãnh quang. Ha ha, ta tin tưởng sẽ không để cho Lâm Bạch sư đệ thất vọng. Lý Nguyên Tông một chút kinh ngạc, về sau, ý vị thâm trường cười cười. Sau khi nói xong, Lý Nguyên Tông liền không ở để ý tới Lâm Bạch, xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía Lý Tại Ân. Tốt, đều không cần náo loạn. Lý Tại Ân lúc này mở miệng nói ra. Lần này gọi các ngươi đến đây, là muốn thương nghị cùng Giao Long tộc luận võ thời điểm. Việc này can hệ trọng đại, liên quan đến Thiên Thủy Tông mặt mũi sự tình. Tông chủ đã hạ lệnh, trận chiến này, chỉ có thể thắng, không thể bại. Thần chưa hẳn đã siêu thoát. Tiêu giao là một cách sống, trải nghiệm từng kiếp nhân sinh. Chính là tùy hứng như vậy tiêu giao lục. Hết chương.